Tiếng rít gào này giống như rồng ngâm, thanh âm hóa thành thực chất, lan tràn ra chung quanh, khiến cho trong hải vực xuất hiện từng cơn sóng lớn. Trong hải vực vô biên lúc này, từ bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng rít gào, tiếng gầm gừ của vô số yêu thú trong nước vang lên như là phụ họa với tiểu long vậy. Uy áp ấy thật là mạnh mẽ. Nhìn lên bầu trời, Lục Thiên Du bây giờ lẩm bẩm nói, bên trong tiếng ngâm của tiểu long có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Huyết mạch do thành long linh hoàng tộc và huyền vũ yêu hoàng tộc kết hợp quả thực vô cùng kinh khủng, thật là mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, hai người dương quá, Lục Tâm Đồng, thân là nhân loại cũng bị áp chế. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, bản thể khổng lồ của tiểu long không ngừng cuồn cuộn trong tầng mây, khiến cho gió nổi mây phun. Thân thể to lớn đột nhiên bành trướng tới hơn 700 thước. Trên người tràn ngập quang mang, cùng với hỏa diễm màu vàng. Phía dưới, năm đạo long trảo bắn ra khí cường hãn. Dưới long trảo, gợn sóng trong không gian vạn vẹo, có tiếng sấm ì ùng chấn động nhân tâm vang lên không ngừng. Huyền vũ thân, thanh long trảo. Lục Thiên Du khẽ thở dài, tuy rằng thiên phú của hắn không tồi, thế nhưng so với tiểu long thì không biết ai mạnh ai yếu. Một đường tu luyện, bản thân đều phải liều mạng mới nhận được chỗ tốt. Mà tiểu long dường như vô cùng dễ dàng đi tới bước này, đây chính là chỗ tốt của huyết mạch. Trong hải vực, con thuyền lớn của Hải Sa Môn đã bị đánh chìm. 200 đệ tử Hải Sa Môn đang bơi trên mặt nước, dù sao cũng là người kiếm ăn trên mặt nước, cho nên kỹ năng bơi cũng không kém. Cả đám sau khi ngoi lên, lập tức chạy trốn ngay. Các người trốn cũng không thoát đâu. Phi thiền gồ công dữ tợn bay tới, thân thể to lớn, giống như một đầu mãng xà xẹt qua không trung. Trong miệng đột nhiên phun ra một đạo khói độc bao phủ trong hải vực. Khói độc được phun ra trong hải vực xanh thẳm, lúc này đột nhiên chuyển thành một màu đen kịt. Khói độc trong nháy mắt tràn ra. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đệ tử Hải Sa Môn đang chạy trối chết, trực tiếp bị khói độc bao phủ, rồi bị độc mà chết. Mấy trăm người chỉ trong chốc lát đã hóa thành thi thể trôi nổi trên mặt nước. Kịch độc của Phi Tiên Ngô Công quả nhiên không phải là tầm thường. Là bọn hắn, không tốt, mau lui lại. Trên khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức hiện lên sự ngưng trọng. Thiên sĩ Tiết Sư Lục Giai Hậu Kỳ và Phi Tiên Ngô Công Lục Giai Hậu Kỳ tuyệt đối không thể dễ chọc vào. Huống chi, nhìn thấy thiên sĩ Tiết Sư, nữ tử tuyệt mỹ lập tức nhớ tới hai nam một nữ trên Hoàng Nhàm Đảo. Còn có một tiểu đồng, đám người kia vừa có linh vương, vũ vương, còn có linh thú lục dài. Lúc này, thiên sĩ Tuyết Sư cùng với Phi Thiên Ngô Công xuất hiện, cho nên phía trước nhất định là linh thú lục dài kia đang đột phá. Mấy người kia đều không phải là hạng người nhân tử, tuyệt đối không thể trêu chọc vào được. Nhanh, lùi lại! Thanh niên mặc hoa phục trong nháy mắt cũng phục hồi tinh thần lại. Phía trước có linh thú lục dài hậu kỳ đang đột phá. Hiện tại lại có thiên sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công trước mặt bọn họ, chỉ có thể lùi lại mà thôi. Các người còn muốn trốn sao? Đã muộn lắm rồi. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công dùng tốc độ nhanh như tiềm điện vẹt qua. Thân thể to lớn giống như một đầu mãng xà đột nhiên xuất hiện phía trước chiếc thuyền lớn kia. Thân thể to lớn của thiên sĩ Tuyết Sư trong nháy mắt cũng từ phía trên đánh xuống. Hai cánh mang theo không khí rít gào khiến cho chiếc thuyền ấy lung lay. Chúng ta vô ý mạo phạm, hiện tại chúng ta lập tức đi thôi. Nữ tử tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn về phía thiên sĩ Tuyết Sư rồi nói, phụng mệnh chủ nhân, giết chết không tha. Thiên sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng, hai cách mở rộng, một vòng quang mang trong suốt lập tức bao phủ cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, thiên sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi, mang theo cuồng phong đánh xuống phía chiếc thuyền lớn kia. Tiểu thư, cẩn thận! Hai lão giả trưởng lão kia lập tức nhảy lên, một vũ xuất một linh xuất, đột nhiên đánh về phía thiên sĩ Tuyết Sư. Người bên trái, linh lực bạo phát, một cỗ linh hỏa được ngưng tụ thành một đạo quyền ấn nóng bỏng xẹt qua hư không, sau đó đánh về phía thiên sĩ Tuyết Sư. Trước quyền ấn, từ phía xa nhìn lại, không ngờ lại thấy không gian dường như bị bốc hơi mà hơi vặn vẹo. Người bên phải chân khí bạo phát, trong tay xuất hiện một thanh trường côn màu xanh. Chân khí trong cơ thể được rót vào trường côn. Trường côn mang chói mắt lập tức bây giờ bắn ra. Một đạo côn mang nhanh như thiểm điện, mang theo kinh khí cuồng bạo, hùng hăng bổ về phía thiên sĩ Tuyết Sư. Đối mặt với công kích của một linh xuất và một vũ xuất, từ trong miệng thiên sĩ Tuyết Sư thở ra một vòng xoáy, trực tiếp bắn về phía hai người. Trung quanh dòng xoáy lúc này, thậm chí ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Trong không gian to lớn không ngừng rung động,